Chuyện 23 S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 4 chuyện Ông xã là phúc khắc đại nhân của quyền thần Khuyển Khuyển trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Linh Hy. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 21. Quà không thể tặng bậy. Năm 1998 tiến tới, tôi và Khang Duật đều thuận lợi lên cao tam, cao tam ác độc. Đây là năm dày vò nhất trong cuộc đời tôi. Vì để cho tôi và Diêm Diễm thi đậu đại học, ba mẹ tôi dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ riêng việc làm bài tập trên trường và bài tập thêm đã làm tôi sức đầu mẹ chán. Còn tàn nhẫn, tước đoạt thời gian hẹn hò cố định vào hai ngày cuối tuần của tôi và Khang Duật. Đến nửa học kỳ cuối của cao tam, ngay cả việc hắn tan học đón tôi, chở tôi về nhà, chỉ có chút xíu thời gian ở chung đó, cũng bị tiết ngoại khóa chết tiệt chiếm. Làm hại tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn lúc nửa đêm, nghe giọng nói của hắn một chút, giải nỗi khổ tương tư. Nhìn tờ lịch, còn một tuần nữa là tới ngày 18 tháng 4, là sinh nhật của Khang Duật. Kể từ khi chúng tôi yêu đương, hàng năm đều là tôi ăn sinh nhật với hắn. Năm nay đương nhiên không thể ngoại lệ. Tôi vắt hết óc, nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội cho hai đứa tôi hẹn hò. May mà tôi có một lũ chị em thông minh, trọng tình nghĩa, nghĩ ra cớ đi tới nhà Từ Oánh ôn tập, giúp tôi và Diễm Diễm thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ. Chị, em đi tới nhà Từ Oánh trước đây. Chị và Khang Duật ân ái xong, nhớ rõ tìm em về nhà chung. Đừng vui quên trời quên đất, quên em luôn đi. Cẩn thận bị lộ đó. Diễm Diễm nhận lấy cặp sách của tôi vì giả vờ đi ôn tập mà nhét đầy sách giáo khoa. Biết, sẽ không quên. Nhưng mà mày đừng có chạy đi chơi. Tao đã nhờ Từ Oánh và Đại Song ôn tập giúp mày rồi đó. Mày cũng biết điểm số của mày. Chị hai này, kết quả thi học kỳ lại có tới 3 môn trượt. Chắc là thấy đời dài quá, không muốn sống nữa. Nếu không có nó, bà mẹ cũng không canh chừng tụi tôi chặt như vậy. Biết rồi, chị dài dòng quá. Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ, nói ít nhất 10 lần rồi. Nó khoát tay, vẻ mặt giống như coi tôi là phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh vậy. Tao cũng muốn tốt cho mày thôi. Nói nữa, mày cũng không muốn mẹ bị xúc động nữa đi. Tôi vẫn còn nhớ như in ký ức về tình hình lúc mẹ tôi nhận được phiếu điểm thi học kỳ của nó. Lúc đó, mẹ bị ba cái đèn đỏ kia kích thích, không thở nổi hơi nào, nghiêng ra đằng sau, nằm thẳng tắp trên mặt đất. Đến bây giờ tôi nghĩ mà vẫn còn sợ. Được rồi, sao chị cứ lại mãi miết vậy? Bây giờ hơn 10 giờ rồi, không phải chị hẹn ông chủ tiệm mô hình lúc 11 giờ sao? Nếu không đi, cái mô hình số lượng giới hạn kia, coi chừng bị người ta mua luôn. Tôi lật đật nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 15 phút rồi. Đều tại mày, cứ rong dài mãi với tao, mặc kệ mày, tao đi đây. Diễm Diễm thật không khách khí, trợn trắng mắt lên. Là chị cứ lại nhảy mãi nha. Xe buýt đi đường 57 còn chưa chạy tới trạm, tôi liền hấp tấp nhảy lên, gào to chạy theo xe. Cửa xe vừa mở ra tôi lập tức nhào lên. Hôm nay là thứ bảy, cho nên không nhiều người lắm, toàn là chỗ trống. Tôi tìm một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Mà hay một cái, mình càng sốt ruột thì càng trở càng nhiều. Tới đường nào cũng gặp đèn đỏ, tôi thiếu chút nữa gấp tới mức nhảy xuống xe. Tới 11 giờ kém 2 phút, tôi hổn hển vọt vào tiệm mô hình Tinh An. Ông chủ thấy tôi hơi trước để hơi sau, thở không kịp, cười nói. Cháu gái, bác giữ lại giùm cháu mà. Cháu chạy đầu đầm đìa mồ hôi luôn rồi. Ngồi đi, bác rót cho cháu ly nước. Tôi thở hổn hển. Cháu chỉ sợ bác không bán cho cháu thôi. Mô hình này vào dịp Tết, tôi liền chấm rồi. Chẳng qua giá mắc quá, tiền lì xì mua không đủ. Ông chủ lại chỉ nhập 4 cái. Tôi đành phải mặt dày xin ông giữ lại 2 tháng để cho tôi dành tiền. Ông chủ đưa một chai nước khoáng cho tôi. Nói thật ra, mô hình này là bạn giới hạn, đây là bộ cuối cùng. Nếu không thấy cháu là khách quen, bác cũng không giữ lâu như vậy đâu. Có người khách chịu trả gấp đôi kia kìa. Tôi nóng nảy. Gấp đôi, cháu không có nhiều tiền như vậy đâu. Không bằng bác bán cháu luôn cho rồi. Bác đã nói rồi, việc buôn bán phải giữ chữ tín. Để bác lấy ra cho cháu xem, không có vấn đề gì thì bác gói lại cho cháu. Giống hồi giờ đúng không? Tôi gật đầu, ông chủ vừa lấy hàng vừa hỏi tôi. năm nào cháu cũng mua mô hình tặng người ta, rốt cuộc tặng ai à? Tôi cũng không dám nói tặng bạn trai, ho khan một tiếng. Tặng anh trai, anh họ. Anh em cháu tình cảm tốt ghê, tặng mô hình mắc như vậy mà cháu cũng tặng được. Tặng được, mắc gì tiếc, anh ấy đối xử với cháu tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Khang Duật đối xử với tôi thật sự là tốt lắm nha. Ông chủ cười cười, bỏ một cái hộp cao khoảng 40cm lên trên quầy, cẩn thận mở ra. Nhìn đi, bác bảo quả tốt lắm, rảnh rỗi còn cha giàu nữa, cam đoan anh họ cháu sẽ thích. Tôi đi tới bên quầy cẩn thận kiểm tra, 880 tệ nha, nói gì cũng phải kiểm tra cẩn thận. Ông chủ thao thao bất tuyệt, mô hình nhất phi trùng thiên này được chế tác dựa theo máy bay chiến đấu tiêm thập mới nhất của nước ta, chế tác theo tỷ lệ 1:18. Cả thân máy bay được đúc bằng hợp kim, hoa văn bên ngoài, đèn, anten, ống tiếp nhiên liệu, khoang điều khiển hình bọt khí, nắp khoang có thể mở ra, ghế ngồi trong khoang thuyền, hình dáng dụng cụ, tuyệt đối giống máy bay thật, tuyệt đối. Đủ, đủ, bác nói cháu cũng không hiểu. Tôi giơ tay lên xoa xoa ngực, cháu chỉ biết là nó rất mắc. Cháu gái ơi, giá trị của nó mới quý giá. Cái này, ông chủ hiển nhiên còn chưa nói đủ. Được rồi, cháu biết nó quý giá, dù sao là cháu tặng người ta, để anh ấy từ từ nghiên cứu được rồi, gói giúp cháu đi, cháu đang vội. Được, lập tức gói cho cháu. Nói đi nói lại, sao bác không có em họ giống như cháu a? Thật sự là hâm mộ muốn chết. Ông chủ đóng gói hộp lại, dán băng keo trong, sau đó gói giấy, thành thục bao hộp lại. Tôi trả tiền, ôm mô hình nhất phi trùng thiên ở trước ngực như bảo bối. Lúc đi đường, ngay cả bước chân đều thật nhẹ nhàng. Đi ra tiệm mô hình, tôi đi thẳng tới tiệm bánh ngọt. Bánh ngọt không tốn tiền, dùng phiếu khuyến mãi đổi là phúc lợi của cơ quan mẹ tôi. Nhưng cuối cùng vẫn bù thêm 50 tệ, vì Khang Duật thích ăn bánh ngọt hoa quả. Hết thảy chuẩn bị xong, tôi an tâm, một tay ôm mô hình, một tay cầm bánh ngọt, đi trên đường, đột nhiên thấy đói bụng. Nhìn thoáng qua đồng hồ, sắp 2 giờ chiều rồi, hèn gì bụng đói. Nhìn qua nhìn lại xung quanh một chút, nhìn xem có tiệm ăn vặt nào không. Đột nhiên nhìn thấy bảng hiệu của McDonald's. Tôi nuốt nuốt nước miếng, trong túi còn 3 tệ, mua vé xe buýt hết 5 xu. Nói cách khác, tôi chỉ có thể ăn thứ gì đó giá 2 tệ, 5 xu. Ách, đứng nhìn xung quanh một chút, thấy được một tiệm mì Lan Châu. Mì Lan Châu thì mì Lan Châu. Tôi đi ngang qua, nhìn bảng giá treo trên tường, ho tô một tiếng. Ông chủ, một tô mì, không thịt bò. Mì nước lèo rẻ nhất, vừa khít 2 tệ, 5 xu. Lúc đến nhà bác Trần thì đã là 4 giờ, Khang Duyệt đang nấu ăn trong nhà bếp, tôi bỏ đồ xuống đi vào bếp. Bác Trần đâu? Khang Duyệt biết tôi sẽ đến cho nên cũng không ngạc nhiên chút nào, tắt bếp, bỏ thịt vừa nướng xong lên đĩa. Tôi nhịn không được ăn vụng một miếng, lại bị hắn chụp tay. Đi rửa tay. Tôi chùi mọ lên, người ta một ngày chưa ăn thịt. Bỏ thịt nướng lên bàn, hắn mới nói. Biết cậu sẽ tới, bác ấy thức thời đi tìm người chơi mà trượt rồi. Tôi ở trong bếp rửa tay, Khang Duyệt đi vào chuẩn bị xào rau. Rửa xong tôi muốn tìm cái khăn lau tay, hắn còn nhanh hơn tôi, đã cầm sẵn khăn mặt để hầu hạ tôi. Rửa xà phòng. Rửa, tôi là bé ngoan nha. Hắn lau tay giúp tôi, lại đổi một cái khăn khác, làm ướt lau mặt cho tôi. Đi ngồi đi, rau xào xong là ăn cơm được. Mình giúp cậu. Tôi giơ tay xuống phòng nhận việc. Hắn thế nhưng trợn trắng mắt liếc tôi một cái. Miễn, khả năng giúp đỡ của cậu không phải bình thường kém. Ách, được rồi, tôi thừa nhận. Có một lần tôi giúp hắn xào rau, kết quả biến mọi thứ trong bếp lộn xộn hết lên. Đây là càng giúp càng bận trong truyền thuyết. Tôi xám xịt đi ra phòng bếp ngồi chờ ăn cơm. Đúng rồi, quên bánh ngọt và quà. Lật đật bỏ bánh ngọt và quà ở chỗ dễ thấy nhất. Khang Duyệt bưng đĩa rau xào xinh ngượt ra, liếc mắt một cái liền thấy hộp bánh ngọt và quà trên bàn. Lại là bánh ngọt xoài và mô hình máy bay. Hắn bỏ dĩa rau xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng hiện rõ. Gì, cậu không giả bộ thật ngạc nhiên được hả? Lần nào cũng vậy hết. Tôi mất hứng, lầu bầu nói. Mỗi lần cậu tặng quà cho mình đều rất ngạc nhiên vui vẻ. Đó là vì quà mình tặng, mỗi lần cậu đều đoán không được. Hắn gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén tôi. Cũng đúng nha, mỗi lần hắn tặng cho tôi gì đó, tôi nhất định đoán không được, nhưng thường thường đều là thứ mà tôi rất muốn. Ví dụ như, 5 túi đồ ăn cho chó, quần áo cho chó, xuân hạ thu đông, mỗi mùa một bộ, có năm còn tặng tôi bộ sách các chú chó nổi tiếng trên thế giới nữa. Oa, quyển sách kia tôi thật sự yêu muốn chết. Hắn hiểu được sở thích của tôi. Có phải mình không biết thay đổi gì không? Thật buồn nha. Đối lập với hắn, một chút sáng tạo mới tôi cũng không có. Sẽ không, mình rất thích thái độ một lòng một dạ này của cậu. Hắn lại gắp một cục sườn cho tôi. Một lòng một dạ? Tôi liếc nhìn hắn một cái. Câu này sao nghe có vẻ một câu hai nghĩa quá vậy? Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, chỉ số thông minh của tôi cũng tăng lên chút, mới không để cho hắn được lợi. Ai một lòng một dạ, chắc gì tương lai mình sẽ gả cho cậu. Ba chữ gả cho cậu này tôi lấy hết dũng khí mới nói được. Rất mắc cỡ nha, trong lòng mắc cỡ muốn chết. Vấn đề này hỏi rất hay. Cậu không gả cho mình còn có thể gả cho ai? Hắn buông đũa hung tợn nhìn tôi. Có muốn thảo luận một chút không? Thảo luận cái gì? Bộ dạng kia của hắn thật rõ ràng là muốn đánh tôi. Ăn cơm. Tôi lật đật gắp cho hắn một miếng thịt nướng, rất nhanh nói sang chuyện khác. Bóc quà. Tôi nịch nọt đưa hộp quà qua cho hắn, khăn giấy chậm rãi mở ra, vừa mở cái hộp ra, vẻ mặt hắn cứng đờ. Tôi nghĩ hắn nhất định rất thích. Thế nào, rất tuyệt đi, kích động hay không? Hắn cũng không thèm sờ cái mô hình chút xíu, cau mày hỏi tôi. Bao nhiêu tiền? Trong lòng tôi lộp bộp một chút, liều mạng nhét dao vào mồm. 888 tệ. Khang Diệp chớp mắt một chút, không nói gì, cầm mô hình lên quan sát. Mô hình 1/18, máy bay chiến đấu tiêm thập, nhất phi trùng thiên. Thân máy bay đúc bằng hợp kim, chi tiết toàn bộ giống bản thật. Cánh hông và đuôi đều có khả năng đổi hướng. Đạn đạo lắp bên ngoài còn dùng linh kiện plastic để xử lý, để giống hệt bản thật. Có thể thay linh kiện. Bánh xe dưới thân lúc hạ cánh có thể mở ra, cất cánh có thể tự do thu vào. Bánh xe trước sau đều có thể chuyển động, lại có khả năng giảm sóc. Ống phun khí ngay cánh có thể phóng to ra, giá đỡ bằng inox, độ cao có thể thay đổi. Máy bay có thể xoay tự do 360 độ trên giá, dù giảm tốc độ có thể phóng ra. Miểu miểu, 88 tệ, không bằng cậu mua thêm một bộ nữa, một bộ để mình nghịch chơi, bộ khác để cất. Phụt, miệng tôi phun ra một miếng rau. Ách, đây là cái cuối cùng, hết rồi. Mắt Khang Duyệt càng híp lại nhỏ hơn. Mua chỗ nào, có rảnh dẫn mình đi, để mình xem kẻ ngốc kia rốt cuộc trông thế nào. Kẻ ngốc, tôi sửng sốt một chút. Đúng vậy, kẻ ngốc, mình muốn nhìn một chút, xem ai ngốc tới mức buôn bán kiểu này. Phút chốc, hắn mở mắt ra, ánh mắt giống hai lưỡi phi đao trừng tôi. Tôi yên lặng gục đầu xuống, biết bị lộ. Thì cậu thích mà, năm ngoái lúc đi ngang qua đường Từ Gia Hối, cậu nhìn một cái mô hình giống hệt cái này trong tủ kính, nhìn một hồi lâu luôn. Lúc ấy tôi chỉ biết hắn rất thích cái máy bay này, hắn vốn xin mê máy bay. Trừ cậu ra, đối với thứ gì mình thích, cho dù là thích, cũng không nhất định phải có được. Hắn bỏ mô hình máy bay vào lại trong hộp, mặt tôi đỏ lên, mấy câu này thật là mắc cỡ muốn chết, nhưng mà... Dù gì cũng mua rồi, tôi nhìn hắn đóng nắp hộp lại, không thèm nhìn tới nó nữa, nhất định muốn trả hàng. Mua rồi không được trả, ai quy định? Hắn lại trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi chịu không nổi, mặt dày mặt dạ đứng lên. Không cần như vậy, dù gì cũng mua rồi, từ Tết mình đã xin ông chủ giữ lại, mình cũng chỉ muốn cậu vui thôi. Rõ ràng cậu thích mà, nhận đi, thật ra không đắt lắm, 300 tệ. Tôi giơ ba ngón tay ra, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ vào một vị trí trên cái hòm mà tôi không thấy rõ. Tính gạt mình, ở trên dán giá nha, miệu miệu. Tôi cứng đờ, có giá sao? Tôi lật đật kéo cái hộp tới trước mặt, nhìn khắp nơi tìm, còn nói nhỏ giọng thì thầm. Nhãn giá ở đâu? Ông chủ xấu xa này, dán giá làm cái gì? Sợ người ta không biết ông bán 880 tệ không chừng, xấu xa. Tôi vừa nói xong, chợt nghe Khang Duyệt nói dài một tiếng. À, 880 tệ. Gáy tôi lập tức rớt mồ hôi. Trên giá ghi hả? Chắc chắn là ông chủ dán tầm bậy, thật ra không mắc như vậy. Tôi tiếp tục tìm. Khang Diệp chụp lấy cánh tay đang tìm của tôi. Đừng tìm, không có. Mồ hôi tôi chạy càng nhiều, quả thật có thể so với thác nước. Hắn lại gài tôi. Rất hay, chưa đánh đã khai. Vì vậy tôi và hắn một trận im lặng. Cuối cùng, tôi chỉ phải xài chiêu ăn nói hung hăng. Mặc kệ, mình mua, mình cũng cầu. Cậu không nhận cũng phải nhận. Nếu không nhận, mình... Tôi vươn ngón tay chỉ vào mũi hắn. Tương lai, mình không gả cho cậu. Trong mắt hắn chuyển một vòng. Muốn mình nhận, cậu phải đồng ý gả cho mình. Cả đầu tôi toàn nghĩ chuyện để hắn nhận quà, không quan tâm gật đầu. Đúng vậy. Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình, xác định, không hối hận. Tôi vẫn gật đầu. Xác định, không hối hận, gả cho cậu, ai sợ ai? Không nói dối. Tuyệt đối không, ai nói dối. Ai nói dối là con rùa rụt đầu. Tôi vỗ vỗ ngực. Nói xong một tiếng lạch cạch phút chốc vang lên bên tai tôi. Tôi nghe tiếng nhìn về phía Khang Duật. Hắn đang cầm một cây bút ghi âm, không biết lấy ở đâu ra. Nhận được ánh mắt của tôi, cười gian trá, sau đó nhấn nút phát lại. Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình, xác định không hối hận. Xác định không hối hận, gả cho cậu, ai sợ ai? Không nói dối. Tuyệt đối không, ai nói dối, ai nói dối là con rùa rụt đầu. Sau khi phát lại ba lần, hắn vừa lòng gật đầu. Quà sinh nhật bác Trần tặng mình cũng tốt nha, âm sắc rất rõ ràng. Hắn bỏ bút ghi âm vào trong túi quần, cười với tôi. Miểu Miểu, chính miệng cậu đồng ý lời cầu hôn của mình nha. Có bút ghi âm làm chứng, cậu không thể đổi ý. Quà, mình nhận. Tới đây, ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi. Hắn vui dạo dực, gắp rau vào chén tôi. Tôi ngu si, tôi bỏ 880 tệ, vẫn là tiền của chính mình, lại bán chính mình luôn. Mình muốn trả hàng, tôi đổi ý. Tốt, hắn cười tủm tỉm nói. Hả, vậy mấy lời vừa rồi không tính. Tôi kỳ quái tại sao hắn lại đồng ý để tôi trả hàng, rõ ràng hắn nói nhận, tôi mới gả. Hắn chậc chậc miệng, lắc lắc ngón tay. Miểu Miểu, trong đoạn ghi âm không nói tới mình phải thu quà cậu mới gả cho mình. Nếu cậu không tin, chúng ta nghe lại một lần nữa. Hắn lấy bút ghi âm ra, lại lạch cạch một cái, nhấn nút phát lại. Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình, xác định không hối hận. Xác định không hối hận, gả cho cậu, ai sợ ai? Không nói dối. Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt đầu. Phát xong hắn nhấn nút tắt, cười tươi hơn. Cậu nghe rồi đó, đúng không? Không nhắc về chuyện nhận quà, cho nên quà trả lại, cậu cũng phải gả cho mình. Đây là chính miệng cậu nói ra, mình không ép cậu. Tốt lắm, ăn cơm đi. Rơi lệ. Miểu Miểu, sao đơ ra vậy? Ăn cơm nha. Hắn vô tội nháy mắt thúc giục tôi. Quay đầu rơi lệ, sự thật chứng minh, quà không thể tặng bậy. Chương 22. Giấc mơ của Khang Duật. Sắp tới kỳ thi đại học, tất cả học sinh cao tam đều tiến vào giai đoạn gấp rút. Tất cả hoạt động giải trí bị hủy bỏ, ngay cả việc tan học mua xiên đậu hũ nướng, phòng trường còn dùng vi phân và tích phân tính toán xem bà chủ lời bao nhiêu. Suốt đêm ôn bài, mất ăn mất ngủ làm bài tập luyện tập, sách tham khảo mua hết quyển này tới quyển khác. Một năm này, đối với học sinh mà nói, chính là tra tấn tinh thần và thân thể. Tôi thảm hại hơn, vì để tôi chuyên tâm học hành, mẹ thế nhưng lại đem tất cả truyện tranh quý giá của tôi đốt sạch. Mấy bộ đó là nhà xuất bản Hải Nam phát hành không xuất bản nữa, muốn mua lại cũng không mua được. Nữ hoàng Ai Cập của tôi, Bá Tước tiểu thư của tôi, Ranma của tôi, Bảy viên ngọc rồng của tôi, toàn phó thác cho một mồi lửa. Đau lòng tột đỉnh. Không chỉ vậy, còn có phim hoạt hình tôi rất vất vả để dành tiền mua về. Trước năm 99, đầu VCD còn chưa thông dụng, tôi vất vả quấn quýt, năn nỉ mãi, ba mới mua một cái về. Tôi lại móc tiền tiết kiệm của bản thân, mua bản tiếng Nhật có phụ đề tiếng Trung về xem. Chỉ có 9 tập phim đã tốn hết 35 tệ nha. Quyển sách kỳ bí của tôi mới xem có 2 lần đã bị đập nát bét. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn, tôi nổi giận. Con sẽ thi đậu phục đán, con muốn hai người quỳ xuống cầu xin con tha thứ. Con người A, chỉ cần bị chọc tức điên lên sẽ nói ra những câu rất ác liệt, không thèm quan tâm xem có làm được hay không. Quan trọng là phát giận, hoàn toàn tức giận tới mức nói mà không nghĩ. Nếu đã nói ra, lòng tự trọng của con người ta lại càng mạnh mẽ. Cho dù biết rõ không làm được,

sắc mặt của hắn đẹp lên thêm một chút, bắt đầu giúp tôi sửa sang lại quần áo bị hắn làm nhăn. Đột nhiên lướt qua ngực của tôi, sắc mặt không hiểu sao lại bắt đầu khó coi, quát. Miểu miểu, nói em lớn thêm có chừng mực thôi, sao em không nghe lời. Tôi rời lệ, cái này không phải tôi khống chế được. Cuối cùng, hắn lại vuốt vuốt cái cằm được cạo sạch sẽ, bổ sung thêm. Nói lại, lúc có một mình anh, em có thể mặc. Chương 25. Con dâu xấu dù gì cũng phải gặp mẹ chồng. Diễm Diễm làm ơn, nghĩ dùng ta một lý do đi. Tôi chắp tay cầu xin với cái điện thoại. Không thành vấn đề, không phải là không về nhà ngủ sao, em hiểu mà. Anh rể có mang quà về cho em không? Có, em giúp chị liền. Tôi liếc Hàn Duyệt một cái, hắn vừa tắm rửa xong, đang thu dọn hành lý. Hắn tựa hồ hiểu ý tôi, lấy ra một cái hộp được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, giơ giơ lên cho tôi xem. Tôi vui vẻ giơ ngón cái lên với hắn, sau đó nói vào điện thoại. Có, mang một phần rất lớn nha. Ok, yên tâm, để em nghĩ xem. Giọng nói của Diễm Diễm nghe định nọt tới cực điểm. Cảm ơn. Tôi an tâm, tuy rằng học đại học rồi, nhưng mà chưa tốt nghiệp thì mẹ vẫn không cho tôi yêu đương. Tuy nhiên buổi tối đi ra ngoài không nghiêm như trước nữa, nhưng thời gian giới hạn vẫn có. Hơn nữa, tuyệt đối không thể qua đêm ở bên ngoài. Nhưng mà Diễm Diễm thông minh hơn tôi nhiều, nhất định có cách. Chị, có rồi. Nói chị về trường lấy vợ bỏ quên ở đó, thầy cố Linh Lị phóng chị không về nhà, nghỉ hè một mình trong trường, rất cô đơn, chị liền ở lại với chị ấy. Thế nào, vô cùng hợp lý. Ừ, tôi gật đầu. Được rồi, lát nữa chị gọi điện về nhà, cứ nói với mẹ như vậy, nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà, Diễm Diễm âm hiểm cười một tiếng. Chị, đừng làm ra việc gì thêm mạng người nha, chị không giống em, một năm nữa mới tốt nghiệp nha. Mặt tôi đỏ lên, cái đầu mày. Hé hé, không nói nữa, em đi xem TV, bye bye. Gác điện thoại, tôi lại gọi điện thoại về nhà, nói với mẹ lý do được Diễm Diễm bịa ra. Mẹ không nghi ngờ gì, còn dặn dò tôi, buổi tối đắp chăn cho kín, đừng tưởng trời nóng sẽ không cảm lạnh. Tôi trả lời, mẹ lại nhại mấy câu, cũng liền gác máy. Tôi buông di động xuống, thở ra thật nhẹ nhàng. Xong rồi, Khang Duật ôm lấy tôi từ sau lưng, tôi ngực đầu. Ừ, nhưng mà làm em sợ muốn chết. Tôi vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn rất sợ hãi, liếc nhìn hắn, xòe tay ra trước mặt hắn. Còn nữa, quà của em đâu? Không có lý nào Diễm Diễm có, tôi lại không có. Trong lòng bàn tay tôi ngay lập tức xuất hiện một chiếc hộp rất tinh xảo. Tôi so đo kích thước quà với Diễm Diễm. Sao nhỏ vậy? Khang Duật vẫn đang ôm tôi, không tính buông tay, lại giống như trước đây, làm ngứa bên tai tôi. Hàm kim lượng khác nhau. Hàm kim lượng. Mặt tôi thối hoắc mở hộp ra, nhất thời trước mắt sáng ngời, thét to. Mặt dây chuyền thủy tinh, thi hoa lạc kế kỷ hình con chó. Tôi muốn cái này lâu rồi, nhưng mà mua ở Thượng Hải rất mắc. Sao anh biết em thích cái này? Tôi vui dạo dực, hỏi. Khang Duật cũng liếc tôi một cái. Chỉ cần có liên quan tới chó, em đều thích như nhau, cái nào cũng muốn. Quả nhiên, hiểu tôi rất rõ. Vậy anh tặng Diễm Diễm cái gì? Đồ trang sức hình con chó này nói mắc, cũng không mắc lắm. Nếu nói về hàm kim lượng, đúng là quà của Diễm Diễm không mắc bằng của tôi. Khang Duật khụ một tiếng. Đồ ăn vặt đặc sản Đức do công ty phát, chắc chắn một gói to như vậy, thì ra chỉ được cái mã ngoài. Anh coi chừng Diễm Diễm làm phản. Nghĩ lại trước kia, hắn vì theo đuổi tôi, tốn rất nhiều tâm tư lấy lòng nó. Không sợ, tôi nghi hoặc nhìn hắn, cặp mắt hắn đen đen. Hôm nay đã khác ngày xưa, đã tới lúc qua sông đoạn cầu. Người vũ trụ xấu xa, quả nhiên vẫn là người ngoài hành tinh, không hề thay đổi. Khủng bố. Miểu miểu, sắp 2 giờ rồi, ngủ đi. Hắn đột nhiên nói nhỏ bên tai tôi, mặt tôi đỏ lên, ruột gan phèo phổi đều căng thẳng. Được, em đi, đi tắm đã. Tôi gục đầu xuống đi về phía phòng tắm, đóng cửa lại. Tôi ngồi trên mặt đất, che khuôn mặt đỏ bừng, nóng rực lại. Tôi ở lại qua đêm, không phải để hắc hưu với hắn, tuyệt đối không phải. Chỉ là 3 năm không gặp nhau, tôi muốn nhìn hắn nhiều hơn, ở cạnh hắn nhiều hơn chút. Hắn chắc là cũng không có cái ý nghĩ kia đi. Lỡ may, mặt tôi bắt đầu đỏ bốc hơi. Miểu Miểu, mặc áo ngủ của anh, được không? Khang Duật đứng ngoài gõ gõ cửa. Hả? Được, được. Tôi mở cửa ra, nhận lấy áo ngủ hắn đưa, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại, xém chút nữa kẹp tay hắn luôn. Không được suy nghĩ lung tung, Khang Duật sẽ không như vậy. Tôi lại đặt mở vòi sen tắm rửa, cũng không biết tại sao cả người vẫn nóng lên, rõ ràng là đang tắm nước lạnh. Nhưng cho dù là tắm nước lạnh, cũng không tẩy được cơn bão những hình ảnh màu hồng trong đầu tôi. Tôi lại ngồi trên mặt đất bụng mặt, còn điên cuồng vò tóc. Trong lòng tôi thét chói tai không thôi. Âu Dương Miểu Miểu, mày là con sói cái nhỏ. Tôi tắm rửa hết nửa tiếng, tắm xong rồi cũng không dám đi ra, đi qua đi lại trong phòng tắm, nghĩ nên đối mặt với Khang Duật như thế nào. Không, không nghĩ nữa. Nếu nghĩ nữa, rất có thể tôi sẽ trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ phòng tắm, sau đó trốn về nhà. Tôi đã trưởng thành rồi, có thể làm cái kia. Sau đó tôi đột nhiên nghĩ tới một việc. Tôi tắm chưa, tắm chưa? Đầu óc nhất thời ngu si, lại cởi quần áo, lại tắm thêm lần nữa. Tắm sạch sẽ thơm tho, sau đó gom hết dũng khí lại, mở ra cửa phòng tắm, cúi đầu, từng bước một nhích về phía giường. Tắm xong rồi, trên đầu đột nhiên phát ra tiếng của Khang Duật. Ừ, tôi hồi hộp không dám nhìn hắn. Lại đây, ngồi xuống, anh sấy tóc cho em. Hắn kéo tôi ngồi lên trên ghế. Âm thanh của máy sấy tóc làm cho tôi tạm thời không suy nghĩ lung tung nữa. Khang Duật giúp tôi sấy tóc xong, hỏi. Miểu Miểu, ngủ bên trong hay là ngủ bên ngoài? A, tôi hoàn hồn. Ngủ bên trong hay ngủ bên ngoài? Không ngờ Khang Duật đã leo lên giường rồi. Tôi nhìn cái giường sát tường, rồi đột nhiên cảm thấy cái này có tính là hắn đang dụ dỗ tôi không? Nhìn nhìn lại cái giường này, sao tự nhiên thấy nó nhỏ vậy? Miểu Miểu, Khang Duật lại gọi tôi. A, bên trong, không phải, bên ngoài dễ chạy hơn. Hắn dịch vào bên trong, đem trượt phần ngoài cho tôi. Tôi nuốt nuốt nước miếng, y hệt như robot, máy móc đi tới bên giường. Sau đó nuốt nuốt nước miếng, leo lên. Nằm lên giường rồi, tôi nói cũng không dám nói, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngủ là an toàn nhất. Tôi cảm giác được Khang Duật nằm xuống cạnh tôi, trong lòng nhất thời hồi hộp kinh hoàng. Trong đầu cũng là ba chữ, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Nhưng mà, một chút động tĩnh, Khang Duật cũng không có. Phút chốc tôi mở mắt nhìn về phía bên cạnh, hắn thế nhưng lại đưa lưng về phía tôi ngủ. Tôi hơi phát điên, cái này là tình huống gì? Nhịn không được, tôi đẩy đẩy hắn. Duật, ngủ. Ừ. Hắn dùng giọng mũi trả lời tôi, tôi không biết nên thất vọng hay nên thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên ngủ cùng giường với hắn nha. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi thất vọng nhiều hơn. Tôi nổi giận, nhắm mắt lại, nhưng mà không ngủ được, không làm gì được. Tôi đậy đậy hắn. Duật, em ngủ không được, mình nói chuyện đi. Khang Duật lại trầm mặc trong chốc lát mới trả lời. Không nói chuyện. Nói chuyện đi mà, buồn quá, kể chuyện anh huấn luyện ở Đức đi. Tôi không buông tay tiếp tục đẩy hắn. Hắn đại khái bị tôi quấy rầy mất kiên nhẫn, quay phát một cái đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi. Trong lòng tôi lại hồi hộp, hắn đây là bị sao vậy? Hắn vò vò đầu, làm cho tóc trên đầu rối thành một nùi, lại thêm phần gợi cảm dã tính. Muốn anh nói chuyện với em thôi mà, khó làm lắm hả? Trong mắt hắn sắp phun lửa ra luôn. Miểu Miểu, em hơi quá đáng. Anh là một người đàn ông bình thường, bên người là người con gái mình thích nhất, lại chỉ làm việc đắp chăn nằm nói chuyện, tổn thương lòng tự trọng biết bao nhiêu. Ách, sao câu này nghe kỳ kỳ. Nhưng mà nghĩ sâu hơn, mặt tôi nhanh chóng đỏ lên, ngập ngừng nói. Em lại chưa nói không cho anh cái kia. Hắn lại dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không được. Tôi ngẩn ngẩn cả người. Tự tôi dâng mình lên, hắn còn nói không được, còn nói tôi tổn thương lòng tự trọng của hắn, lòng tự trọng của tôi còn bị tổn thương nhiều hơn. Anh có nguyên tắc, loại chuyện này nhất định phải sau khi kết hôn mới được. Trong mắt tôi trừng tới sắp lồi ra, ôi trời ơi, giờ này còn có người như tên này, hơn nữa còn làm cho tôi gặp phải. Cho nên ngủ, không nói chuyện, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Không thôi, em không xong với anh đâu. Hắn quát, sau đó lại nằm xuống đưa lưng về phía tôi. Tôi không nói gì, ngây ngốc nhìn tấm lưng rộng của hắn, rơi lệ. Ngủ đi, hắn kêu tôi ngủ, mắc gì tôi không ngủ. Tôi giận dỗi xoay lưng lại, nhắm mắt. Không lâu sau, Khang Duyệt lại chồm dậy, tức giận nói. Miếu miếu. Tôi gạt tay hắn ra, tức giận nói. Làm sao? Hắn nói thật không vui. Em ở bên cạnh, anh ngủ không được. Tôi không để ý tới hắn giả bộ ngủ. Đã cho anh cơ hội rồi, ai bảo anh không quý trọng. Sáng hôm sau, lúc tôi và Khang Duyệt đang ngủ rất say, bác Trầm không biết tôi ngủ lại, nên vui vẻ phấn chấn đi mua bánh quẩy và sữa đậu nành đi lên lầu. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy tôi và Khang Duyệt cuốn chặt lấy nhau ngủ. Loạng xoạng một tiếng, sữa đậu nành và bánh quẩy hoàn toàn rớt xuống đất. Tôi và Khang Duyệt bị đánh thức, xoa xoa ánh mắt nhập nhèm nhìn bác Trầm đang bị kinh hãi. Hai đứa bay. Bác Trầm vươn ngón tay run run ra, một chữ cũng nói không ra. Tôi nghĩ, bác thấy tôi và Khang Duyệt từ nhỏ yêu sớm, chỉ nhớ còn dừng lại lúc hắn còn là vị thành niên. Cho dù tư tưởng bác thoáng, cũng dạy dỗ một số chuyện người lớn cho Khang Duyệt, nhưng khi đó bác cũng có giới hạn của mình. Cho nên thình lình thấy tôi và Khang Duyệt cùng ngủ một chỗ, chỉ nhớ hỗn loạn, nhất thời bị dọa. Không chỉ có tôi hiểu, Khang Duyệt cũng hiểu được. Cháu và Miểu Miểu lớn rồi. Bác Trầm rốt cuộc lấy lại tinh thần, khuôn mặt già nua đỏ lên, lui ra ngoài, miệng còn rất có lỗi, nói. Hai đứa bay ngủ, tiếp tục. Bác đóng cửa lại rất nhanh, rầm rầm chạy xuống lầu. Tiếp tục cái gì nha, tụi tôi căn bản chưa làm gì hết, tức chết đi được. Tôi xốc chăn lên đứng dậy, dùng bàn chải của Khang Duyệt đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa mặt thay đồ. Lúc ra phòng tắm, tôi còn trừng mắt nhìn Khang Duyệt một cái, hất đầu, lấy quà của tôi và Diễm Diễm, trực tiếp về nhà. Về nhà, Diễm Diễm chạy nước miếng đón tôi đưa hộp quà cho nó lập tức chui vào phòng xé quà. Tôi buồn bực ngồi trên giường ném gối. Đột nhiên, Diễm Diễm ở trong phòng hét thảm một tiếng, sau đó là tiếng bước chân dồn dập của nó. Chị, không dẫn mặt như vậy đi. Nó khóc hô. Cái gì? Chị xem đi, đây là mấy cái gì? Nó cầm một gói đồ ăn vặt đưa cho tôi. Không phải mấy thích ăn sao? Đồ ăn vặt không tốt hả? Lại là nhập khẩu, rất đắt tiền. Cho dù đang giận, tôi cũng nói đỡ cho Khang Duyệt. Rất đắt, Diễm Diễm tức giận tới mức đầu bốc hơi. Hắn rõ ràng là muốn qua sông đoạn cầu. Chị xem đi, trên gói ghi cái gì? Nó chỉ mấy dòng chữ tiếng Anh ngay góc, dịch ra chính là cơm máy bay. So với cách nói công ty phát miễn phí, ác hơn. Trên gáy tôi lập tức treo ba vạch đen thui. Chiều qua sông đoạn cầu này thật sự rất tuyệt tình. Độ nham hiểm của Khang Duyệt thật là chỉ tăng, không giảm. Tuần cuối tháng 7, tôi đi tới trường, đặc biệt mời người mới lên gấp từ nhà Linh Lị đi gặp Khang Duyệt. Hội gặp mặt đương nhiên không thể thiếu Giai Dĩnh và Tôn Linh. Thuận tiện, tôi phải dặn trước Linh Lị, sau khi khai giảng, nếu lúc mẹ tôi tới đưa đồ mới giặt xong, hỏi tại sao nó không về nhà nghỉ hè, thì nó đừng để lộ. Nó ái muội liếc tôi một cái, hiểu rõ gật đầu. Tôn Linh và Giai Dĩnh lại truy vấn tôi cảm giác thế nào. Tôi nhất thời nóng lạnh, đuổi theo tụi nó, làm sáng tỏ sự trong sạch giữa tôi và Khang Duyệt. Cái gì gọi là càng bôi càng đen, giống hệt chuyện xấu lúc tôi học sơ chung, căn bản không ai tin tưởng. Mẹ tôi ơi! Người trên thế giới này đều có tư tưởng rất tà ác. Khang Duyệt tuy rằng là phi công thực tập, nhưng từ khi bắt đầu huấn luyện có tiền lương, cho nên mời Linh Lị và mấy đứa kia đi lăng lan cát trên đường Tây Duyên An ăn cơm. Nhà hàng này rất đắt tiền, tất cả đều là phòng riêng, bàn món chung, có vài món tôi đặc biệt thích. Nguyên buổi ăn, Linh Lị đều chạy nước miếng, hỏi Khang Duyệt rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện tối hôm đó nói dối tôi ở với nó. Tôi và hắn làm cái gì, nó cũng hỏi. Khang Duyệt lại trả lời ba phải, kiểu gì cũng được, làm tôi tức giận tới điên cuồng uống nước ô mai. Một đám con gái lưu díu không ngừng, Khang Duyệt cũng không hề có vẻ mặt không kiên nhẫn. Từ đầu tới cuối, đều biểu hiện rất ga lăng, rất lễ phép, thậm chí đều chuẩn bị quà cho ba đứa nó. Tốt hơn Diễm Diễm nhiều. Tôi đánh giá sau bữa cơm này, nguyên đám tụi nó đều thành nô bộc của Khang Duật. Bữa ăn cơm hơn 3 tiếng đồng hồ, tụi nó đều cảm thấy mỹ mãn trở về. Khang Duật đưa tôi về nhà, phương tiện không còn là xe đạp nữa. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi về nước là mua cho bác Trầm một chiếc Volkswagen Passat 1,8 tấn, ngoại trừ để báo ơn, cũng để sau này có đi đâu cũng tiện hơn. Bằng lái hắn là của nước ngoài, tạm thời có thể sử dụng ở trong nước một thời gian. Hắn chuẩn bị tháng sau thi lại, đổi về bằng lái Trung Quốc. Miếu Miếu, có muốn đi du lịch với anh không? Hắn đang rẽ xe. Du lịch? Ừ, cuối tháng 8, anh sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ, em cũng phải khai giảng. Thừa dịp em nghỉ hè, tụi mình đi du lịch. Tụi mình còn chưa đi du lịch với nhau lần nào. Tôi nghĩ cũng đúng, chúng tôi yêu nhau 7 năm, thật là chưa từng đi du lịch cùng nhau lần nào, không tính đi chơi mùa xuân và mùa thu ở trường. Được thôi, nhưng mà em không biết nói với mẹ như thế nào. Hắn cười cười, yên tâm, ba cô bạn cùng phòng của em sẽ giúp em. Quả nhiên, hắn làm chuyện gì cũng có lý do. Hắn biết rõ cây cầu Diễm Diễm tạm thời không dùng được gì, cho nên chuẩn bị đáp cánh lên ba cây cầu tốt hơn của ba đứa kia. Tôi thở dài một hơi, nếu không phải tôi chưa tốt nghiệp, mẹ không cho tôi yêu đương, tôi đã bảo hắn đi gặp ba mẹ từ lâu rồi, cần gì lén lút như vậy. Tuy rằng cửa mẹ tôi hắn có qua được hay không, tôi còn chưa chắc chắn. Được rồi, anh sắp xếp đi. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý rồi, nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Thuận, lên xe taxi, lúc Khang Duyệt nói muốn tôi đi gặp mẹ hắn, tôi liền hối hận. Không đi, thả em xuống, bác lái xe, dừng xe. Tôi gõ cửa thủy tinh, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Miếu Miếu, Khang Duyệt cầm lấy tay của tôi. Anh, xấu xa, anh nói đi du lịch, em mới đi, không nói phải đi gặp mẹ anh. Nói giỡn à, tôi mặc bộ đồ thể thao, tóc tai cũng không chăm chút gì hết, đi gặp mẹ hắn, không phải là đi chịu chết hay sao? Đi du lịch là một việc, gặp mẹ anh cũng là một việc trong đó. Hắn nói rất đương nhiên. Không, anh không nói như vậy, anh chỉ nói hai chữ du lịch. Ngay cả địa điểm cũng không nói, vé máy bay cũng không phải tôi mua, thẻ đăng ký cũng là hắn đổi. Tôi chỉ đi theo hắn thôi, đến lúc lên máy bay, hắn nói cái gì, sợ tôi lần đầu tiên đi máy bay sẽ hồi hộp, dẫn theo cho tôi ba vật quý lúc đi máy bay, nút lỗ tai, gối hơi, bịt mắt, để tôi ngủ một giấc, tôi cũng mơ hồ làm theo. Đến khi xuống máy bay tôi mới biết được, tôi đến Phủ Thuận, quê của hắn. Tên xấu xa này, nham hiểm với người khác, gài người khác còn chưa tính, sao còn gài tôi nữa? Tôi là vợ tương lai của hắn nha. Không nói vậy, em sẽ lên máy bay sao? Hắn hung hăng dùng ánh mắt đâm tôi mấy nhát. Ách, được rồi, tôi thừa nhận, nếu hắn nói rõ ra là đi gặp mẹ hắn, tôi thật sự sẽ không đến, bởi vì tôi hơi sợ. Nhưng mà bây giờ tới đây, tôi càng sợ, tôi sợ tới mức khóc. Khang Duyệt vỗ vỗ lưng tôi, bắt đầu dỗ tôi. Miếu Miếu, mẹ anh rất hiền, em không phải sợ, bà sẽ không ăn em, gặp em, khẳng định mẹ tích còn không kịp. Nước mắt tôi đảo quanh trong hốc mắt, làm sao không sợ được. Trên đời này có một loại quan hệ rất khó dung hòa, đó chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Không đi, không đi, tôi điên khùng kêu bậy bạ. Khang Duyệt cũng không để ý tới tôi, dặn bác tài xế khóa xe an toàn, bác ấy lái xe của bác ấy, tôi quậy của tôi. Xe chạy như bay cũng không biết đi đâu, đợi tới khi tôi quậy mệt rồi, xe cũng ngừng. Khang Duyệt trả tiền, kéo tôi xuống xe. Tôi nghĩ cũng tới nước này rồi, trốn cũng vô dụng. Liếc thấy hai tay hắn trống trơn, hồi hộp hỏi. Không phải đi gặp mẹ anh sao? Sao không mua gì hết? Mẹ anh không thiếu gì hết. Anh không mua, cũng nói để em đi mua một chút. Hai tay trống trơn đi như vậy, em sợ lắm. Tôi kéo tay hắn, ngăn bước chân hắn lại. Hắn vuốt vuốt mặt tôi. Em là món quà tốt nhất rồi, mẹ anh thấy em nhất định còn vui hơn thấy núi vàng núi bạc. Thật sự, anh thật sự nghĩ như vậy hả? Trong lòng tôi rất bất an. Thật sự, anh không lừa em. Đi thôi, lúc này cha mẹ đang ở hội người cao tuổi tập múa. Hắn dẫn tôi vào một tiểu khu. Tiểu khu rất mới, xanh hóa cũng làm rất tốt. cuối đường là vài thiết bị tập thể hình, dãy nhà ở là thiết kế cao tầng, dùng màu xanh Nam Kinh, hai bên còn có hoa tươi đẹp đẽ, ngay hàng hiên là cửa chống trộm rất mới và rào đúc. Đây là tiểu khu ở đô thị loại 2 ở Trung Quốc, tôi thấy so với khu tôi ở tốt hơn nhiều. Khang Duật dẫn tôi đi phía trung tâm hoạt động, lúc tới nơi tôi đứng ở cửa, chân đều run lên. Đột nhiên có một bác gái đứng ở cửa, thấy tôi và Khang Duật, nói vào bên trong. Lão Phúc Tấn, xem ai về kìa. Lão Phúc Tấn. Em là Tiểu Phúc Tấn, mẹ anh đương nhiên là Lão Phúc Tấn. Khang Duật giải thích, đều là hàng xóm láng giềng nói cho vui tôi, biệt danh. Nói như vậy, Lão Phúc Tấn là mẹ của hắn đâu? Chân tôi càng run hơn. Ai về? Tôi nghe được một giọng nói thật hiền lành. Duật Nhi. Giọng nói hiền lành ngay lập tức đề cao lên quãng tám, vang lên như khóc nức nở. Mẹ, mẹ khỏe không? Khang Duật ôm mẹ hắn thấp hơn hai cái đầu vào trong ngực. Khỏe, rất khỏe, ăn ngon, ngủ ngon, để mẹ nhìn kỹ con chút coi. Bà kiễng hai chân, hai tay vuốt lung tung trên mặt Khang Duật. Cao thêm, cũng lớn hơn, sao con về mà không nói với mẹ tiếng nào? Bây giờ mấy giờ rồi? 4 giờ chiều rồi. Con về nhà trước đi, để mẹ đi chợ mua đồ ăn, làm bánh chẻo cho con ăn. Mẹ không vội, đi nhà hàng ăn là được rồi. Ăn ở đó phí tiền lắm, mẹ nấu nhanh thôi, không có việc gì lớn. Mẹ lớn trương, con tôi về rồi, tôi không nhảy nữa, mấy bà nhảy tiếp đi. Giọng mẹ Khang Duật rất lớn, chứng tỏ thân thể rất cường tráng. Lão Phúc Tấn, bà gấp cái gì, cũng không nhìn xem phía sau bà còn có một cô con dâu nhỏ kia. Vẻ ngoài bác gái trương rất to lớn, nói to tới mức khuôn mặt cũng rung rung. Con dâu nhỏ là chị tôi đi. Tôi vẫn cúi đầu, thường thường nhìn lén Khang Duật và mẹ hắn. Nhưng mà Khang Duật rất cao, chặn tầm mắt, tôi cũng chưa xem được mẹ chồng trông như thế nào. Nghe vậy, mẹ Khang Duật lập tức vươn đầu ra nhìn tôi. Ánh mắt hai người chống lại nhau, tôi rốt cuộc biết tại sao Khang Duật đẹp trai như vậy. Hắn quả thật như đúc cùng một khuôn với mẹ hắn. Mẹ hắn đại khái là phụ nữ trung niên đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cái gì gọi là phong vận do tồn, cái gì kêu đẹp lão, cái gì kêu văn tĩnh đoan trang, mẹ hắn hoàn toàn thể hiện ra. Khang Duật không phải nói mẹ hắn xuất thân nông dân sao? Không phải tôi khinh thường nông dân, mà là mẹ hắn hoàn toàn không có hơi hướng nông dân gì cả. Nếu thật sự là ở đời thanh, mẹ hắn tuyệt đối chính là một lão phúc tấn. Mẹ Khang Duật nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Giống như tôi là kỳ chân dị bạo vậy. Mẹ, cô ấy là... Khang Duật vừa định giới thiệu, mẹ hắn liền mở miệng. Mẹ biết, năm nào con cũng gửi ảnh cho mẹ xem. Mẹ nhận ra. Âu Dương Miểu Miểu, con dâu tương lai của mẹ. Tôi bị sặc nước miếng. Mẹ Khang Duật mạnh mẽ đi tới bên người tôi, nắm tay tôi lên vỗ vỗ. Nhìn con bé bộ dạng mượt mà cỡ nào, đẹp cỡ nào nha. Nói xong còn quay đầu nói với mẹ lớn trương. Bà nói xem có đúng không? Mẹ lớn trương cũng đi tới xem tôi. Đúng rồi, rõ ràng là bộ dạng vượng phu. Tôi lại bị sặc nước miếng. Tôi có phải xuyên qua không? Cửa phòng hoạt động đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Phòng trưng đều bị giọng nói của mẹ lớn trương hấp dẫn. Tất cả đều vây quanh tôi xem. Không phải nói là con gái Thượng Hải sao? Sao không giống gì hết vậy? Tôi thấy giống người Đông Bắc tụi mình. Sao bà thấy được? Có người hỏi. Bộ dạng này nhìn là biết, bà xem mông con bé kia. Mông tôi làm sao vậy? Tôi hồi hộp. Nhất định sẽ sinh con. Tôi bắt đầu ho khan, nước miếng nghẹn không được nữa. Bác gái ơi, cháu không tin con gái Đông Bắc không gầy. Lình lị gầy như da bọc xương còn gì. Hơn nữa, bạn học đại học của tôi, hễ là người Đông Bắc thì đứa nào đứa nấy cao gầy. Đứa nào cũng lớn lên như yêu tinh. Mấy người này bị sao vậy nha? Sao lại ho khan? Con gái phía Nam đúng là yếu đuối. Có một bác gái hét lên. Tôi là bị dọa. Một đám người vây xem tôi như động vật. Tôi bị dọa tới ho khan. Đừng dọa cháu nó. Duật Nhi nhà tôi theo đuổi người ta vất vả. Đừng dọa cháu nó chạy. Ho khan, tiếp tục ho khan. Duật Nhi nhanh lên, mang con dâu về nhà. Mẹ đi mua đồ ăn về làm bánh chẻo cho hai đứa ăn. Mẹ, con nói rồi, không vội. Mang hành lý về nhà, đi nhà hàng ăn. Khang Duật giữ chặt mẹ hắn lại, lại nắm tay của tôi, kéo hai chúng tôi ra khỏi đám người. Đến nhà hắn, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà chân chính của hắn. Phòng không lớn, một phòng khách, hai phòng ngủ, bố trí rất cổ kính. Mẹ Khang Duật giống như sợ tôi nóng, nhưng chân đi mở điều hòa. Một lát sau còn đi phòng bếp rót nước, cọt hoa quả. Tôi đột nhiên cảm thán, nghĩ người Đông Bắc thật nhiệt tình. Tôi ngồi trên ghế sofa, không hồi hộp như trước nữa. Nhớ tới chính mình còn chưa gọi mẹ hắn đâu. Nhất thời không nghĩ ra, nên kêu bà bằng gì. Tôi kéo kéo Khang Duật. Em nên gọi mẹ anh là gì? Khang Duật đảo mắt một vòng. Anh gọi mẹ anh bằng gì? Tôi trợn trắng mắt. Mẹ ơi! Nói xong, Khang Duật cũng hô to. Mẹ, Miều Miều gọi mẹ kìa. Mẹ hắn đang bưng hoa quả tới, kích động nhìn tôi. Gì? Mẹ, mẹ không nghe được. Miều Miều, kêu lại lần nữa đi. Khang Duật thúc giục tôi. Tôi ngồi ngay ra đó, cũng chưa gả cho hắn đâu. Sớm muộn gì em cũng phải gọi, thừa dịp bây giờ kêu cho quen, sau này cũng không xa lạ. Khang Duật nói thầm bên tai tôi, mặt tôi đỏ lên, nhìn mẹ chồng tương lai đang nhìn tôi đầy kỳ vọng, e lệ kêu một tiếng. Mẹ! À, mẹ hắn hưng phấn đáp lại, bé ngoan, mau mau ăn hoa quả đi, ăn hoa quả. Buổi tối, Khang Duật mang tôi và mẹ hắn đi tới một nhà hàng rất nổi tiếng ở Phú Thuận ăn cơm. Là một khách sạn rất có hơi hướng mãn thanh, chính là tên đồ ăn làm cho tôi hơi đau đầu. Cái gì mà nỗ nhĩ cáp xích hoàng kim thịt, cái gì ba món cản long đậu hũ, cái gì bánh ngô từ hy, tôi thấy sao không giống như ăn cơm, giống như ăn thịt người a. Khang Duật cũng gọi mấy món bánh ngọt, nghe nói người Mãn Châu đều thích bánh ngọt, gọi một loại là bánh tô từ diệp, còn có bánh nhân đậu. Cuối cùng, hắn còn gọi một món canh, thiên hạ đệ nhất canh. Tôi đang tò mò cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất canh, lúc bừng lên, choáng váng. Cái này không phải canh cà rốt thôi, tôi lại ho khan. Chương 26. Con đường cầu hôn từ từ. Tôi và Khang Duật ở lại Phụ Thuận 10 ngày, chỗ nào hay ho ở Phụ Thuận cũng đi sạch sẽ. Lúc đi về, mẹ chồng tương lai của tôi nước mắt nước mũi tùm lum. Tôi hiểu cảm giác con mình thường xuyên không ở bên cạnh. Lên máy bay, tôi nhịn không được, hỏi Khang Duật, sao không đem mẹ hắn lên Thượng Hải ở luôn? Hôm nay đã khác ngày xưa, hắn không còn là cậu học trò nghèo, phải đi ăn nhờ ở đậu nữa. Khang Duật nói, nửa đời bà đều sống ở Phụ Thuận, đã quen với cuộc sống ở Phụ Thuận, bạn bè cũng ở Phụ Thuận, đều đón bà đi Thượng Hải. Không chỉ có cuộc sống bất đồng, ngay cả bạn bè cũng không có ai. Tuổi ngày càng lớn, mỗi ngày sống như vậy càng khó khăn hơn. Hơn nữa, thời tiết ở Thượng Hải và phương Bắc khác nhau một trời một vực. Mùa đông Thượng Hải lại không có hệ thống sưởi, vừa lạnh vừa ẩm, sợ khớp xương bà chịu không nổi. Tôi nghĩ cũng đúng, cũng không phải người trẻ tuổi, lập tức có thể hòa nhập với cuộc sống ở một thành phố xa lạ. Nhưng mà tôi nhận ra lúc chia tay, Khang Duật còn khó chịu hơn mẹ hắn. Tôi dựa vào bờ vai hắn, cầm tay hắn nói. Duật, sau này năm nào em cũng về thăm mẹ anh với anh, nếu anh không rảnh thì em đi một mình. Khang Duật rất cảm động, là cầm lại tay tôi. Không phải chỉ là mẹ anh, cũng là mẹ em nữa. Tôi cười cười, hắn không cần bóng gió nhắc nhở tôi như vậy, lòng tôi sớm thuộc về hắn rồi. Sau khi máy bay cất cánh, có lẽ do đi chơi mệt mỏi, tôi hơi buồn ngủ, liền tiếp tục dựa vào vai hắn. Miếu miếu. Hả? Tôi mơ mơ màng màng trả lời. Đợi tới khi em tốt nghiệp, chúng mình liền kết hôn, được không? Tôi lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như chỉ cần tôi đồng ý, ngay cả tính mạng mình, hắn cũng có thể trao cho tôi vậy. Tôi lại dựa vào bờ vai của hắn, nhanh chóng nắm chặt tay hắn lại. Được. Sau khi trở lại Thượng Hải, Khang Duật liền bận rộn lên. Nhiệm vụ bay đều là tuyến quốc tế, có mấy nơi tôi chưa nghe qua lần nào. Tôi còn bận hơn. Sinh viên năm thứ tư không chỉ bận làm luận văn, còn phải tìm đơn vị thực tập. Tôi bận tới sức đầu mẹ chán, thời gian của chúng tôi không dư được chút nào, thời gian gặp mặt cũng ngày càng ít. May mà Internet cũng rất phát triển, có thể chat webcam, MSN, QQ, nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện, hỏi han tình trạng lẫn nhau. Lúc tôi đang đau đầu vì luận văn, Diễm Diễm rốt cuộc sau khi nộp hồ sơ thứ 350 cũng tìm được việc. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng tốt hơn ngồi không ở nhà. Nó cũng vui vẻ gia nhập đội ngũ viên chức, nhưng mà tới lúc cần vận dụng kiến thức thì hận thiếu. Sau khi nó vào xã hội rồi, nó mới biết bằng cấp và kinh nghiệm quan trọng cỡ nào. Vì vậy, làm việc rất chăm chỉ, ghi danh lớp học đại học cho người quá tuổi, ghi danh lớp tiếng Anh, cuộc sống rất phong phú. Nửa học kỳ cuối năm thứ tư, Khang Duật dùng một nửa số tiền tiết kiệm mua một căn hộ trả góp, một phòng khách, một phòng ngủ, không lớn, nhưng vị trí khá tốt. Bác Trầm cũng rảnh rỗi nên giúp bố trí. Bố trí rất đơn giản, vì Khang Duật có phòng ngủ ở công ty, cũng có khi về nhà bác Trầm ở, liền cho thuê căn hộ đó, dùng tiền thuê trả nợ. Hơn nữa, tiền lương của hắn rất cao, không quá nửa năm liền chạy xong. Tôi cũng chính thức tốt nghiệp. Ngày 9 tháng 7 năm 2003 là ngày tiến hành lễ tốt nghiệp của tôi. Khang Duật vì nhận nhiệm vụ bay đi Paris nên không thể đi chúc mừng tôi được. Nhưng mà sáng sớm, hắn liền gọi điện thoại cho tôi, còn đặt tặng cho tôi một bó hoa hồng rất lớn, cũng bù lại niềm tiếc nuối nho nhỏ của tôi. Bà mẹ thấy tôi đội mũ, mặc áo cử nhân, vui vẻ rớt nước mắt. Diễm Diễm thì cầm máy ảnh, điên cuồng chụp ảnh cho tôi. Cuối cùng, nhờ Linh Lị chụp một tấm ảnh gia đình. Lúc buổi lễ kết thúc, tôi cùng mấy đứa bạn không ở lại Thượng Hải mà đi về quê hoặc tới thành phố khác để phát triển khóc lóc. 4 năm học cùng nhau, tới lúc chia tay mới biết người với người ở chung thì ra ngắn ngủi như vậy. Cùng lúc đó, tụi chị em của tôi cũng tốt nghiệp, cho nên cũng hẹn nhau tụ tập. Đáng tiếc, hôm đó Khang Duật lại phải bay đi Đức, vẫn không tham dự được. Tôi là một người rất thông tình đạt lý, biết hiện tại là lúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của hắn. Tôi hoàn toàn có thể lý giải sự cố gắng của hắn. Về chuyện hắn nói tốt nghiệp xong kết hôn, tôi luôn ghi tạc trong lòng, nhưng không nóng vội, vì tôi tin tưởng hắn. Tôi vừa tìm việc, vừa chờ hắn bận rộn xong, tới lúc đó cho dù tôi phát giận, làm ầm ĩ cỡ nào, tôi tin hắn cũng sẽ không trách tôi. Phiền toái nhất là, mẹ thế nhưng lại bắt đầu tìm bạn trai cho tôi và Diễm Diễm. Đây thật sự là bệnh chung của các bậc cha mẹ. Lúc đi học không cho yêu đương, tới lúc tốt nghiệp rồi, chỉ hy vọng con mình lập tức biến thành người đang yêu đương. Làm gì có vụ dễ vậy? Sau khi tốt nghiệp, tôi không chỉ một lần muốn nói cho mẹ tôi có bạn trai, thậm chí đã bàn tới chuyện kết hôn. Nhưng tới khi thấy những người mẹ tôi xem xét toàn là người có hộ khẩu Thượng Hải, không phải thạc sĩ thì cũng là nghiên cứu sinh, tôi thình lình mướt mồ hôi vì Khang Duật. Vì không muốn đánh rắn độc cọ, tôi tiếp tục giấu giếm, chờ tới khi Khang Duật về, chúng tôi mới bàn bạc được. Nhưng mà, đúng là sông có khúc, người có lúc, tới khi Khang Duật có thể nghỉ dài hạn, bác Trầm lại đi khám bệnh, phát hiện bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi và Khang Duật không chỉ không có thời gian bàn luận chuyện kết hôn, chỉ riêng chăm sóc cho bác ấy thôi đã loạn hết cả lên. Bác Trầm không có con cái, người thân đều ở nước ngoài, đương nhiên là Khang Duật chăm sóc bác ấy lúc bệnh. Con người là vậy, lúc không biết gì, có thể sống rất vui vẻ. Một khi biết chính mình bị bệnh nan y, sẽ giống như thực vật bị lọt vào sa mạc. Cho dù nhiều sức sống cỡ nào, cũng sẽ nhanh chóng héo rũ. Chỉ qua 4 tháng, còn chưa kịp qua năm mới, bác Trầm liền buông tay nhân gian. Tôi chưa từng thấy Khang Duật khóc, càng chưa từng nghĩ tới một người đàn ông có thể khóc như vậy. Hắn đã coi bác Trầm như cha mình, hắn thậm chí đã tính mua một căn hộ lớn hơn, đợi tới khi tôi và hắn kết hôn sẽ đón bác Trầm về ở. Tôi có thể hiểu được, tôi cảm cảm động lây hắn. Ông bác như con nít này sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời Khang Duật. Bởi vì người làm trụ hôn cho chúng tôi từ sớm đã định ra là bác ấy. Lễ truy điệu được cử hành ở nhà tang lễ Long Hoa, chọn sảnh nhỏ, không nhiều người lắm, nghi thức ngắn gọn. Rất nhiều bạn bè của bác Trầm tới, quan tài là do Khang Duật tự mình đóng đinh, cũng tự tay hắn đưa bác Trầm tới lò thiêu, lại là tự hắn bốc cho, bỏ vào hũ. Lúc bác Trầm hạ táng, trời vô cùng âm u, như là ông trời đang khóc thút thít. Khang Duật mua một phần mộ ở Nghĩa Trang Thiên Mã Sơn, khu Tùng Giang, Thượng Hải. Hắn biết bác Trầm thích chỗ cao, cho nên chọn vị trí mộ ở trên núi. Hắn tự mình bỏ hũ cho vào huyệt, đỏ mắt nhìn lỗ huyệt bị bịt lại. Lúc lập mộ bia, thợ khắc bia hỏi, ở trên khắc cái gì? Khang Duật nói, cố phụ Trầm Bách Tùng, con nuôi Khang Duật Lập. Người thợ gật đầu bắt đầu khắc, Khang Duật vẫn đứng ở trước ngôi mộ không bia, không động đậy gì. Tôi phát hiện nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể im lặng đứng cùng hắn. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, quay lại ôm lấy tôi, gào khóc lớn. Hắn khóc thật lâu, giống như muốn chảy hết nước mắt của cả đời vậy. Lòng tôi chua xót, cũng khóc cùng hắn. Đợi tới khi người thợ khắc xong rồi, quét sơn, Khang Duật cũng dần dần bình tĩnh, nhưng Thụy Trung không buông tay. Tiên sinh xem một chút, nếu không có vấn đề gì, liền lập bia. Khang Duật gật đầu, tôi lại nói, chú ơi, đợi chút, thêm mấy chữ nữa. Khang Duật kinh ngạc nhìn tôi, miếu miếu. Tôi nói với người thợ, làm phiền chú ghi thêm mấy chữ, con dâu nuôi, Âu Dương miếu miếu. Khang Duật kích động run lên, miếu miếu. Tôi nắm chặt tay hắn, tuy rằng bác ấy không làm chủ hôn cho tụi mình, nhưng lập bia cho bác ấy là em và anh, cũng giống nhau. Khang Duật lại ôm lấy tôi khóc, chính là lần này vì vui mà khóc. Chuyện của bác Trầm thu xếp xong rồi, kỳ nghỉ dài của Khang Duật cũng chấm dứt, lại bắt đầu bận việc lu bù lên. Vì chuyện bác Trầm, chúng tôi cũng không còn lòng dạ nào bàn chuyện kết hôn nữa. Tiếp theo lại là năm mới đến. Có lẽ do cái chết của bác Trầm làm cho hắn càng nhớ mình hắn ở Phụ Thuận xa xôi hơn. Vào dịp năm mới, Khang Duật bay về Phụ Thuận. Tôi đương nhiên không cách nào đi được, tôi phải ở nhà mừng năm mới. Nhoáng một cái lại tới phút cuối cùng của năm 2004, tôi lại thêm 10 tuổi. Đầu năm, tôi và Khang Duyệt gọi điện thoại cho nhau vài lần, nói phải qua Nguyên Tiêu mới về được. Tôi chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe, không nói điều gì khác. Ngày 14 tháng 2, tôi đang buồn bực, không biết tại sao Khang Duyệt không gọi điện cho tôi, cũng không đặt tặng hoa cho tôi như mấy năm trước. Mẹ lại vào phòng tôi, cầm một bộ quần áo, bắt đầu mặc vào người tôi. Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Tôi bị quần áo che mặt, không nhìn thấy gì hết. Mặc đồ, đi xem mắt với mẹ. Mẹ kéo tay tôi ra khỏi ống tay áo. Xem mắt cái gì à? Con gái mẹ đã là hoa thơm có chủ từ lâu, chỉ là mẹ không biết thôi. Đừng nói không muốn đi, mẹ nói cho mày, hôm nay mày không đi cũng phải đi. Điều kiện của đối phương rất tốt, mày không đi liền bỏ lỡ cơ hội, có biết không? Mặc đồ xong, mẹ cầm lược chải đầu cho tôi. Mẹ, tìm Diễm Diễm à? Tôi thật vô sỉ, đẩy qua cho em tôi. Con nhỏ nhanh chân đó, giống y hệt mày, vừa nghe nói phải đi xem mắt, mang dép liền bỏ chạy. Tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi vẫn là chậm từng bước. Ui cha, mẹ, nhẹ tay chút, kéo rớt ra đầu con rồi. Tôi ôm đầu, mẹ quyết tâm cho tôi đi xem mắt, rất sợ tôi sẽ chạy. Khóa trái cửa lại, tiếp theo lấy bộ đồ trang điểm của bà ra, bắt đầu vẽ lung tung trên mặt tôi. Đừng nghĩ là mình còn trẻ, không vội vàng yêu đương. Mẹ cho tụi mày đi học sớm một năm, không phải để hai đứa mày lãng phí, mà là cho tụi mày kết hôn sớm một chút, mẹ với ba tụi mày an tâm. Tôi lại rớt mồ hôi, lúc tôi nhỏ vậy, mẹ đã tính tới bước này rồi. Vẽ lung tung một hồi sau, tôi bị mẹ lôi ra phòng, chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi rất muốn trốn, lại không tìm được cơ hội nào. Leng keng, lúc này chuông cửa vang lên, tôi kích động, thét chói tai. Mẹ, có khách, có khách. Lassie bị nhốt ở ban công, nghe được giọng của tôi, điên cuồng sủa lên một tràng. Trong lòng tôi mặc niệm nói, mặc kệ anh là ai, tôi đều cảm tạ anh. Nếu có thể rời đi sự chú ý của mẹ tôi, nhất định mỗi ngày tôi sẽ đốt cho anh 3 nén nhang. Mẹ tôi mở cửa, cậu tìm ai? Tôi nhìn ra ngoài cửa, nháy mắt, mắt tôi trừng tới sắp lồi ra. Thưa bác, cháu tên là Khang Duật, là bạn trai của Miếu Miếu. Tôi giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lùi về một góc. Sao hắn đã trở lại rồi? Không phải nói qua Nguyên Tiêu sao? Còn nữa, hắn tới nhà tôi làm gì? Mẹ tôi nghe xong, lập tức quay đầu lại, quát với tôi. Âu Dương Miếu Miếu, mày giải thích rõ ràng cho mẹ. Tôi ngập ngừng nói, chỉ là bạn trai thôi. Mày có bạn trai hồi nào, sao mẹ không biết? Mẹ tôi tiếp tục trạng thái của mẫu dạ xoa. Trong lòng tôi nghĩ, nếu cho mẹ biết, con và Khang Duật đã sớm bị mẹ giải phẫu rồi. Mẹ, khoan tức giận, cho anh ấy đi vào được không? Tới cửa, tốt xấu gì cũng là khách. Mẹ tôi thu liễm một chút, mở cửa ra. Cậu, đi vào. Khang Duyệt cởi giày, mang đôi dép mẹ tôi đưa cho vào, mang theo bao lớn bao nhỏ, tiến vào phòng. Thừa dịp mẹ vào bếp châm trà, tôi lập tức xông lên, nói nhỏ với hắn. Sao anh về rồi? Còn nữa, anh tới chi vậy? Làm gì kiểu tập kích này? Tâm lý tôi không hề được chuẩn bị chút nào. Cầu hôn, hắn bình tĩnh nói. Nếu không ở nhà, chắc chắn tôi sẽ xấu hổ đỏ mặt. Nhưng hiện tại, tôi là gấp quá mà đỏ mặt. Miếu miếu, thật xin lỗi, chậm lâu như vậy. Hắn thả bao lớn bao nhỏ xuống, xin lỗi nâng mặt tôi lên. Cũng tới lúc rồi, dù sao anh cũng tới đây rồi, liền nói hết mọi chuyện ra đi, mẹ em cũng nên biết. Nói thì đúng vậy, nhưng mà trong lòng tôi không chắc. Mẹ tôi đi ra từ phòng bếp, hai chúng tôi lập tức tách ra, tôi kéo Khang Duyệt ngồi xuống sofa, nhìn thấy bao lớn bao nhỏ hắn mang tới, lật đật để ở mấy chỗ thấy được. Mấy thứ này chắc là thêm điểm được đi, tất cả đều là những gì mẹ thích. Cậu tên gì? Mẹ đặt ly trà xuống, lập tức liền mở miệng hỏi, giống như không nhìn thấy mấy món quà kia vậy. Khang Duyệt, bao nhiêu tuổi? Tuổi khỉ, 24 tuổi. Bằng cấp, trung học. Sắc mặt mẹ tôi nhất thời khó coi thêm 3 phần, tôi hồi hộp tới mức tìm sắp vọt ra lồng ngực luôn. Người nơi nào? Phủ Thuận. Sắc mặt mẹ tôi còn khó xem hơn mới nãy. Nghề nghiệp, phi công thực tập. Sắc mặt mẹ tôi bắt đầu chuyển xanh, tôi mắng thầm trong lòng, tên ngốc này không biết bỏ hai chữ thực tập đi hả? Đột nhiên mẹ tôi rời tầm mắt, nhìn về phía tôi. Miếu miếu, cậu ta tới làm gì? Xem đi, bà đã khinh thường tới mức không muốn nói chuyện với Khang Duyệt. Cầu hôn kiếp cầu hôn. Khang Duyệt chấn định hơn tôi nhiều, tôi chưa kịp trả lời, hắn đã trực tiếp nói thay tôi. Sắc mặt mẹ già càng lúc càng khủng bố, giống như thi thể mà bà giải phẫu đột nhiên sống dậy trên bàn giải phẫu vậy. Khang Duyệt vẫn vô cùng chấn định như trước, đối mặt với mẹ tôi. Mẹ tôi hoàn toàn im lặng. Tôi đột nhiên có cảm giác bom nguyên tử sắp nổ, toàn bộ thế giới sẽ rung chuyển đất trời. 3 phút sau, mẹ tôi hét to. Mẹ không cho phép. Thật ra tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý mẹ tôi sẽ nói những câu này. Nhưng tới khi nghe được, trong lòng tôi lập tức cảm thấy không cam lòng. Vì sao? Vì sao? Mày còn không biết xấu hổ, hỏi mẹ vì sao? Mấy đối tượng xem mắt vệ trọ cho mày, có ai kém cậu ta? Vừa không bằng cấp, cũng không có hộ khẩu Thượng Hải, ngay cả công việc cũng là thực tập. Mày tốt với cậu ta vì cái gì? Khuôn mặt đẹp trai hay là dáng người cao? Tôi nổi giận, cho dù là mẹ tôi cũng không thể chửi bới Khang Duyệt như vậy được. Anh ấy không tốt chỗ nào, không có bằng cấp thì thế nào, không có hộ khẩu Thượng Hải thì sao? Anh ấy là phi công thực tập, nhưng tương lai có thể chuyển lên chính thức. Con yêu anh ấy, con muốn gả cho anh ấy thì thế nào? Mẹ tôi tức giận tới mức, ngón tay chỉ vào người tôi đều run run. Phản, phản, mày làm phản. Mẹ, bằng cấp đại biểu được cái gì? Hộ khẩu đại biểu được cái gì? Anh ấy đối xử rất tốt với con. Mẹ cho là con gái mẹ điều kiện tốt cỡ nào, đòi bằng đại học, đòi bằng thạc sĩ, thế nào cũng phải hộ khẩu Thượng Hải. Mẹ cũng không nghĩ lại, mấy cái đó chứng minh được gì, có thể chứng minh những người đó sẽ đối xử tốt với con sao? Tôi đứng lên, đi tới cạnh Khang Duyệt, nắm tay hắn, vô cùng kiên quyết quay đầu. Mẹ, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con đều phải gả cho anh ấy. Cho dù tương lai, anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ, sẽ vứt bỏ con, con cũng phải gả cho anh ấy. Bộ dạng của Khang Duyệt vô cùng cảm động, nhưng nghe được nửa câu sau, lông mày hắn như bị kết lại, dùng sức nắm tay tôi một phen. Tôi quay đầu trừng hắn, giờ phút này mà hắn quan tâm tình bới móc lời nói của tôi. Mày... Có thể là tôi chưa bao giờ nói nhiều như vậy với mẹ, mẹ tôi tức giận tới mức nhếch miệng lên. Lúc này, Diễm Diễm về nhà, vừa vào cửa liền thấy bộ dạng mẹ tôi như ăn lửa. Lại thấy Khang Duyệt ở đó liền hiểu được. Mẹ tôi giống như tìm được cứu tinh, giữ chặt tay Diễm Diễm. Mau giúp mẹ khuyên chị mày, không tìm người nào tốt, lại tìm một đứa tỉnh ngoài, còn không có bằng cấp. Mẹ tôi đâu biết, Diễm Diễm đã sớm biết Khang Duyệt. Mẹ, con nói thật cho mẹ nghe, mẹ bỏ ý nghĩ này đi. Chị không thể nào nghe lời mẹ được. Tình cảm hai người bọn họ đã được 9 năm rồi, mẹ cho là vừa yêu nhau à? Câu này là mẹ tôi kinh hoàng, thét chói tai. Cái gì? 9 năm? Tôi trợn trắng mắt liếc Diễm Diễm. Nó đây là lửa đổ thêm dầu. Xem ra, nó còn ghi hận vụ Khang Duật qua sông đoạn cầu. Đúng vậy, chị và anh ấy lúc học sơ trung đã yêu nhau rồi, chỉ là vậy không biết mà thôi. Diễm Diễm quả thật là dồn tôi tới cùng. Mày làm hư con gái tao. Mẹ đột nhiên vọt tới trước mặt Khang Duật, chửi bậy. Tôi còn nhanh hơn mẹ, nhanh chóng che trước mặt hắn. Miếu miếu, rốt cuộc mày có bao nhiêu chuyện gạt mẹ. Không ngờ mày còn nhỏ, không lo học hành, mày thế nhưng yêu sớm. Tôi ngẩng đầu lên, nếu đã nói hết rồi, vậy không cần che giấu nữa. Đúng vậy, con yêu sớm, nhưng anh ấy không làm hư con không tốt nghiệp trung học à, không tốt nghiệp đại học à. Diễm Diễm nói phụ họa. Đúng vậy, trung học học trường trọng điểm, đại học trường nổi tiếng cả nước, so với đứa không yêu sớm là con, ngon hơn nhiều. Mẹ tôi im re. Tôi cảm kích nhìn Diễm Diễm, rốt cuộc cũng là em mình. Mẹ, con nói cho mẹ, nếu không phải lúc sơ chung, anh ấy giúp con ôn tiếng Anh, trước khi thi toán còn đoán đề giúp con gái mẹ căn bản không thi đậu trung học nữ số 3. Lúc trung học cũng là anh ấy giúp con ôn vi phân và tích phân, cũng là anh ấy đoán đề giúp con. Nếu không có anh ấy, con gái mẹ cũng không thi đậu đại học. Nửa câu sau, rõ ràng là tôi thêm mắm thêm muối. Nhưng mà vào những lúc như thế này, không thêm không được nha. Mẹ tôi tiếp tục im lặng. Lúc này ba tôi về. Làm sao vậy? Ba tôi ngạc nhiên vì không khí ngưng đọng trong nhà, tầm mắt thoáng nhìn, thấy Khang Duật. Cậu nhóc này là ai? Bạn trai của chị, Diễm Diễm trả lời. Ba tôi kinh ngạc, chân đang mang dép nhất thời cứng đơ trong không khí. Miếu miếu, con có bạn trai hồi nào vậy? Vẻ mặt ba tôi vừa chua vừa xót. Có lẽ đây là vẻ mặt của mỗi người cha khi biết con gái mình có bạn trai đi. Ông câm miệng cho tôi. Mẹ tôi tìm được nơi chút giận, vừa quay đầu liền quát ba tôi. Ba tôi hơi sợ vợ, bị mẹ tôi quát như vậy, lập tức rụt cổ lại. Đây là sao vậy? Ai chọc ba tức giận? Còn ai vào đây? Con gái rượu của ông đó. Diễm Diễm, sao con lại chọc giận mẹ rồi? Ba tôi theo bản năng, liền đem mục tiêu nhắm vào Diễm Diễm. Ba, không liên quan tới con chưa làm gì hết, là chị, mẹ có ý kiến với bạn trai của chị. Nó chu mỏ lên nói, ai bảo nó từ nhỏ liền hay gây rắc rối, ba tôi đương nhiên liền nghĩ nó chọc giận mẹ. Ba tôi tìm được điểm mấu chốt, nhìn về phía Khang Duật. Cậu tên gì? Khang Duật lật đật đứng dậy, đầu tiên là hô một tiếng chào bác, sau đó trả lời. Khang Duật. Mấy tuổi? Tuổi khỉ, 24 tuổi. Cậu thích con gái tôi? Dạ. Muốn kết hôn với nó? Dạ. Sẽ đối xử tốt với nó? Đương nhiên. Ba tôi vừa lòng gật đầu, tiếp theo lại hỏi. Hiện tại làm việc ở đâu? Phi công thực tập ở hãng LTU của Đức. Ánh mắt ba tôi sáng rực lên. Phi công, khá đó, có tiền đồ. Lại đây ngồi xuống, đừng đứng, uống trà. Khang Duyệt vừa nói cảm ơn, vừa nhận ly trà ba tôi đưa sang, lại ngồi xuống. Cha và mẹ liền khác nhau ở chỗ này. Có tiền đồ gì là thực tập, còn chưa lên chính thức, không đủ tiêu chuẩn cũng bị đuổi thôi. Mẹ tôi đánh gãy mấy câu khen ngợi của ba tôi. Sao bà biết người ta không lên chính thức được? Con gái bà tìm một phi công, không phải rất tốt thôi. Khá lắm pê, nó không phải người Thượng Hải, bằng cấp chỉ là bằng trung học. Ông thấy tốt chỗ nào? Mẹ trừng mắt nhìn ba tôi, xem ra đang muốn đem ông đi giải phẫu. Cái này liên quan gì? Tư tưởng của ba tôi khai sáng hơn nhiều. Không được, miểu miểu từ nhỏ đã ngoan, lại học giỏi, muốn gả cũng phải gả cho người tốt nhất. Từ nhỏ mẹ đã cưng chiều tôi hơn, tôi biết điều đó, nhưng mà bà đánh giá cao tôi rồi. Tốt nhất, mẹ tôi cho là tốt nhất. Chưa chắc gì tôi cho là tốt nhất. Diễm Diễm lặng lẽ tới cạnh Khang Duật, nhỏ giọng nói. Ê, sao hôm nay từ đầu tới cuối anh không nói câu nào? Bình thường anh gài người ta ghê vậy, hôm nay sao không nham hiểm? Chỉ cần anh nham hiểm, mẹ em tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Hoàng Duật nghiêm trang, nhỏ giọng trả lời. Trước khi chị em gả cho anh sẽ không gái mẹ em. Tới khi cưới rồi, lúc đó gái cũng không muộn. Diễm Diễm bị sặc, tôi ngồi cạnh Hoàng Duật, nghe được cũng bị sặc. Còn nói không gái, mấy câu này của anh cũng làm cho người ta cười ngất. Mẹ tôi thấy không có ai theo phe mình, bắt đầu nổi điên. Tôi không cho phép, tôi chính là không cho phép. Tôi vừa định phản bác, lại bị Khang Duật kéo tay, tôi quay đầu. Làm gì? Bây giờ mẹ em đang nổi nóng, nói gì cũng vô dụng. Về mặt hắn bình tĩnh, tôi muốn đập hắn, tôi nóng vội như vậy là vì ai à? Sao hắn cứ như ông lớn ngồi đó, không hỗ trợ còn chưa tính, còn kéo chân tôi nữa. Chị, anh rể nói đúng đó, bây giờ nói gì mẹ cũng không nghe vô đâu. Chị cũng không muốn nhìn mẹ ngã chồng vó nằm trên mặt đất đi. Chuyện này đã từng xảy ra rồi. Bà tôi mở miệng nói. Miếu miếu, cái này phải để mẹ con nghĩ thông suốt mới được. Ông lại nhìn qua Khang Duật. Cậu cũng hiểu chuyện đó. Khang Duật lại đứng dậy. Cảm ơn bác. Được, được. Bà tôi càng xem Khang Duật càng vừa lòng, vỗ vỗ vai Khang Duật, lại hàn huyên vài câu, sau đó nói với tôi. Miếu miếu, mang Khang Duật đi ra ngoài đi dạo đi, lờ mẹ đi. Dạ, tôi gật đầu, tôi liền kéo Khang Duật đi ra cửa, mẹ lập tức muốn ngăn cản nhưng mà bị ba tôi kéo, dãy không ra, tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch. Khang Duật mang giày xong, đứng ngay cửa, cúi đầu nói, thưa bác, cháu về trước. Ai thèm để ý tới hắn, thừa dịp mẹ tôi bị ba kiềm chế, tôi nhanh chóng kéo hắn đi. Xuống dưới lầu, tôi thở phì phì nhìn hắn. Anh có biết là hôm nay anh kỳ lắm không? Trách anh không chiến đấu cùng em. Vớ vẩn, anh xem, em nói muốn chóc ra mép, anh lại ngồi trên sofa y như ông lớn. Mẹ em hạ thấp anh như vậy, anh không tức giận. Tôi càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy oan ức, tôi đều hoài nghi thành ý của hắn. Miếu miếu, đó là mẹ em, tuy rằng kết hôn là chuyện của anh và em, nhưng mà anh không muốn lúc kết hôn, em không có được lời chúc phúc của mẹ, cho nên cái gì anh cũng nhịn được. Thật ra mẹ em nói cũng không sai, anh không có bằng cấp, cũng không phải phi công chính thức, em gả cho anh đúng là phải chịu thiệt. Em không cho phép anh nói như vậy, tôi che miệng hắn lại, không phải là em chịu thiệt, là anh chịu thiệt mới đúng. Tôi tự hiểu được tôi không xinh đẹp, hơi ngốc một chút, bằng cấp cũng chỉ là may mắn có được. Trái lại, hắn vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại có năng lực. Lấy năng lực của hắn, chắc chắn sẽ lên chính thức được. Xem thế nào, đều là hắn có vẻ chịu thiệt. Khang Duật gạt bàn tay tôi che miệng hắn ra, đặt trong lòng bàn tay hắn, hôn một cái. Miếu miếu, em biết là tốt rồi. Tôi trừng mắt, xem hắn đi, bản chất lại toát ra, lại gài tôi. Mới nãy, anh nói cầu hôn kiêm cầu hôn, anh đừng nói cho em, vừa rồi anh tính là cầu hôn. Tôi không thừa nhận đâu. Khang Duyệt nắm tay tôi, kéo tôi tới chỗ đậu xe, mở ra cốp sau, lấy ra một bó hoa hồng thật to. Biết trước là cửa mẹ em sẽ không qua được, chỉ là đi cho biết mặt, cho bà biết anh là ai, miễn cho chúng ta về sau còn phải lén lút. Hắn đem hoa cho tôi. Miếu miếu, lễ tình nhân vui vẻ. Tôi vừa đi cầm, không ngờ hắn lại quỳ xuống. Dear, will you marry me? Trong lòng tôi ngọt tới mức tim nóng lên luôn, nhưng mà cũng phải nhăn nhó một chút. Cầu hôn mà anh nói tiếng Anh. Hắn nhíu mày, vẫn quỳ như cũ. Không thích à, vậy anh đổi cách khác. Cưng ơi, ký giùm anh một cái tên trên hộ khẩu được không, ngay ở ô phối ngẫu. Hắn chớp chớp mắt y như phóng điện với tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại, lúc học sơ chung, hắn nói chữ tôi xấu, muốn tôi về nhà tập chăm chỉ. Nếu không tới lúc ký tên ngay ô phối ngẫu của hắn, hắn cảm thấy mất mặt. Tôi bắt được nhược điểm. Không ký, ai bảo anh từ nhỏ liền chê chữ em xấu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khang Duyệt kinh ngạc, vẻ mặt kia thật sự rối rắm. Xém chút nữa, tôi cười ra tiếng. Hắn nhíu mày. Cái này vẫn không thích, vậy anh lại đổi cái khác. Hắn đưa hoa cho tôi cầm, sau đó móc ra hương hành và hạt tiêu. Tôi đang khó hiểu, hắn cất mấy thứ này trong túi làm gì? Chỉ thấy hắn, tay trái cầm hương hành, tay phải cầm hạt tiêu, vẫn quỷ như cũ, giơ hương hành và hạt tiêu lên. Mờ mờ, em gái, sau này liền đi theo anh trai, ăn thơm uống cay đi. Phì, tôi nhịn không được, dùng hoa hồng đánh đầu của hắn. Anh đứng đắn một chút, làm gì có ai cầu hôn như vậy? Hắn càng nhăn hơn. Vẫn không thích, được, anh còn. Hắn suy nghĩ một chút, ném hương hành và hạt tiêu, dùng giọng Hà Nam, nói. Trong nhà anh nuôi một con heo nái và một đàn heo con. Nếu em muốn tới nhà anh sống, anh liền bán hết heo, toàn tâm toàn ý sống với em. Ý chết đi, so sánh em với heo mẹ. Tôi cười tới mức đau bụng, không được. Tiếp theo hắn quỳ ở đó, dùng vẻ mặt vô cùng thê thảm, nói như khóc nức nở với tôi. Em không muốn sau khi chết, được chôn trong phần mộ tổ tiên nhà anh sao? Tôi cười tới mức bụng rút gân luôn, không được. Vậy, hắn suy nghĩ một chút, vẫn quỳ như cũ, lại làm bộ dạng y như lưu manh. Hừ, hừ, cô bé, không cần từ chối, em liền theo anh đây đi đi. Ha ha, không được, nước mắt lại chảy ra luôn rồi, bất quá tôi vẫn nói câu kia. Không được, hắn khụ một tiếng nhìn tôi, giơ một ngón tay ra cho tôi. Miếu miếu, đây là lần cuối cùng, lần cuối chắc chắn anh sẽ thành công. Hắn thể son sắt nói, trong lòng tôi nói thầm, được, em liền nhìn biểu hiện lần cuối của anh xem thế nào. Hắn quỳ trên mặt đất, người thẳng tắp. Lúc hắn nhìn tôi, giống như có tia sáng lấy ra từ mắt hắn. Tim tôi nhất thời đập bình bịch. Hắn nở nụ cười thật tươi, nắm tay trái của tôi, nghiêm túc y như lúc trên máy bay từ Phú Thuận về. Hắn nói, miếu miếu, anh yêu em. Mũi tôi xót lên, tới giờ tôi cũng chưa nghe hắn nói ba chữ này bao giờ. Mặc dù chúng tôi đã yêu nhau 9 năm, từng cảm thấy ba chữ này rất xến, lại không ngờ lúc ba chữ này được nói ra từ miệng người mình yêu mến, rung động lòng người biết bao nhiêu. Nước mắt thoát khỏi sự khống chế của tôi, một giọt lại một giọt rơi xuống. Miếu miếu, anh yêu em. Hắn lại nói thêm một lần, to hơn lần trước, càng thâm tình hơn. Tôi không chịu thua kém, tiếp tục khóc. Miếu miếu, anh yêu em. Làm hắn vừa nói xong lần thứ ba, tôi đã nhào qua ôm hắn, nước mắt rơi đầy mặt, mang theo nức nở, tôi trả lời. Em cũng yêu anh. Hắn ôm tôi thật chặt, giống y như tôi. Lúc nghe được ba chữ này, hắn cũng rất kích động. Tôi ôm chặt hơn, căn bản đừng tiếc rời hắn đi. Qua hồi lâu, Phan Duyệt hỏi. Miếu miếu, em đồng ý hay là không đồng ý? Ngu ngốc, còn không rõ nữa. Nước mắt tôi đã ngừng, nhịn không được đâm hắn một cái. Không phải, em nói không rõ ràng, trong lòng anh không yên, cũng không dám đứng lên. Em nói rõ ràng chút được không, để anh đứng lên, chân anh tê dần rồi. Tôi quên mất hắn còn quỳ. Lời cầu hôn của Khang Duật tôi đồng ý rồi, nhưng mẹ tôi mãi không đồng ý. Vậy làm sao bây giờ? Tiền trảm hậu tấu, bỏ trốn, quên đi. Tôi cũng không làm loại chuyện ngu ngốc này, chỉ dùng cách kéo dài giải quyết vấn đề. Hy vọng tới lúc đó, mẹ tôi sẽ khai sáng thêm một chút. Sau khi kéo dài một năm, cũng chính là ngày 14 tháng 2 năm 2005, Khang Duật mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn tôi lần thứ hai. Ngoại trừ tia sáng từ viên kim cương chiếu ra làm mắt tôi sắp mù, mấy cái khác tôi đương nhiên đồng ý. Nhưng mẹ tôi thật ra lại bị nhẫn làm lé mắt, có vẻ hơi buông ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn chưa nhả ra được. Tôi và Khang Duật tiếp tục kháng chiến. Qua tiếp một năm, ngày 14 tháng 2 năm 2006, cũng là một ngày sau khi Khang Duật trở thành phi công chính thức. Hắn mang theo giấy tờ vừa làm xong thủ tục, nhưng ở trên chỉ có tên tôi, là giấy chứng nhận sở hữu căn hộ diện tích 208m², tới nhà tôi cầu hôn lần thứ ba. Lần này, tôi chưa kịp nói gì, mẹ tôi liền khẩn cấp đồng ý giúp tôi. Còn đưa mọi giấy tờ của tôi và bản thân tôi cho Khang Duật, ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Đăng ký. Tôi xấu hổ tới mức, thật muốn đào cái hố cho mình luôn cho rồi. Khang Duật lại lôi kéo tôi bỏ chạy. Hơn 2 giờ sau, tôn 48 tệ chụp ảnh, 18 tệ để làm thủ tục, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn ra lò. Mở giấy chứng nhận ra, tôi nhìn thấy một tấm ảnh quái dị, chỉ có hai cái đầu, không có thân. Bởi vì chúng tôi đều mặc đồ đỏ, lại là đồ đôi. Khéo làm sao, màu đỏ lần này trùng với màu phông chụp. choáng váng, nhìn không ra gì hết. 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2 năm 2006, tôi kết hôn. Một tuần sau, hôn lễ được định ở tháng 11. Nghe nói năm nay là năm xong đầu xuân, là năm kết hôn tốt, 10 năm mới có một lần. Tôi tuổi chó, thích chó, năm nay năm chó, năm chó, tuổi chó, tôi đầy phải lên xe hoa.